Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Vương Giả Bí Văn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Như ngàn năm trước, Bất Tử Vương Tần Hoàng Cổ Đế bị một vị thiên tài kiếm trận sư đuổi giết, kết quả sau khi hắn thành tựu vô thượng vương giả giết cho Thần Châu đại địa máu chảy thành sông, cũng không biết có bao nhiêu truyền thừa đoạn tuyệt. Kiếm trận sư là chức nghiệp ngạo thị thiên hạ đều bị giết tuyệt, bao nhiêu bí kíp luyện khí đều bị đốt hủy, từ nay về sau thiên hạ không thấy thuật đoán tạo linh kiếm nữa, ngay cả thiên giai bảo khí đều thất truyền, vì vậy mà thế lực tông môn diệt tuyệt mấy ngàn thậm chí hơn vạn năm. Thời đại vương giả thoáng qua một cái, thế lực tông môn như tre già măng mọc, thế lực tông môn lão làng chôn vùi trong lịch sử, dần ra từ lịch sử biến thành truyền thuyết. Long gia tại 2000 năm trước đã bị một lần đại diệt tuyệt, Trường Sinh Vương vì cầu Trường Sinh luyện thần thay máu, lúc ấy bao nhiêu cường giả chúng độc thủ, máu tươi lưu tận mà chết. Long gia bởi vì thần long huyết mạch mà một số gần như chết sạch, chỉ vẹn có rất ít người đào thoát. Trường Sinh Vương phá vỡ thọ nguyên 200 cực hạn của vương giả sống gần 300 tuổi, cuối cùng rốt cuộc vẫn không thể nào trường sinh mà chết. Long gia sau khi Trường Sinh chết cũng còn bị dư uy của hắn chấn nhức. Thẳng đến sau khi Trường Sinh Vương chết gần 100 năm, bởi vì Trường Sinh Vương khiến cường giả thiên hạ thay máu, khiến nhiều người tức giận, tất cả thế lực lớn có cường giả chết thảm trong tay Trường Sinh Vương xác nhận Trường Sinh Vương thật đã chết rồi, toàn bộ phản kích Trường Sinh môn của Trường Sinh Vương. Long gia lúc ấy nhân khẩu rất thưa thớt cũng tham gia một trận chiến này, sau đó mới bắt đầu trùng kiến Long gia. Tuy rằng hiện tại Long gia còn là hậu nhân Long gia lúc trước, nhưng mà truyền thừa thì thất lạc không ít. Rất nhiều cổ lão ghi lại toàn bộ đều hóa thành lịch sử chậm rãi chôn vùi theo thời gian. Trường Sinh môn cường đại cơ hồ bị cường giả thiên hạ diệt đi sạch sẽ, chỉ có rất ít người chạy trốn tới hải ngoại. Mấy trăm năm sau có một luyện huyết giáo từ hải ngoại xuất hiện cường thịnh nhất thời trở về Thần Châu, nhưng mà mộng tưởng của luyện huyết giáo còn không có làm xong, Thần Châu đại địa lại đến thời đại vương giả ngàn năm một lần. Thần Châu không chỉ có một vị thiên tài kiếm trận sư, còn có một Bất Tử Vương Tần Hoàng Cổ Đế ngang trời xuất thế. Luyện huyết giáo giống như Trường Sinh môn mấy trăm năm trước cơ hồ bị diệt đi sạch sẽ, lại qua hơn 300 năm tới tận hơn trăm năm trước, luyện huyết giáo mới sinh ra đời ở hải ngoại. Bởi vậy hải ngoại bị Thần Châu vũ giả dùng danh xưng ma vực. Phải kể tới truyền thừa Thần Châu tối đa chính là thời đại của Âm Minh Vương, vị vương giả thứ hai. Âm Minh Vương thành tựu vô thượng vương giả cũng sấm đi lên thi thể của cường giả Thần Châu. Có truyền thuyết tốc độ tu luyện của Âm Minh Vương không nhanh, nhưng lại có thể hấp thu nỗ lực của người khác hóa thành của mình. Đây là một loại tà tông tổn hại người lợi mình, bởi vì tư chất của Âm Minh Vương quá kém, vì thế sau khi bước chân vào vương giả chi cảnh cơ hồ hút hết nội lực của cường giả Thần Châu, cừu địch khắp thiên hạ, du ngoạn sơn thủy vương giả thì diệt sát gần hết cừu địch khắp thiên hạ. Đây là một thời đại hắc ám nhất của Thần Châu đại địa, rằng co gần 200 năm, mấy đời vũ giả đều sinh hoạt trong bóng đêm. Thần Châu đại địa truyền thừa tại thời đại hắc ám này cơ hồ đoạn tuyệt 9 thành 9, vô số sách cổ biến thành cho tàn. Thượng cổ thời đại còn có một chút gì ghi lại đều bị thời đại này hủy diệt. Long gia cũng thiếu chút đoạn tuyệt vì nó. Về sau thời đại Trường Sinh Vương, Long gia không có trôi qua gian nan như thời đại Âm Minh Vương. Gia tộc khổng lồ cơ hồ biến thành nhất mạch đơn truyền, không chỉ truyền thừa gặp phải đoạn tuyệt, mà ngay cả huyết mạch đều gặp phải nguy hiểm tuyệt diệt. Loại trạng thái này trọn vẹn rằng co ngàn năm, Long gia mới khôi phục qua nguyên khí, trùng kiến gia tộc. Sau khi Cửu Đại Vương Giả Thượng Cổ chết đi, Vạn Hóa Vương đời thứ nhất bởi vì quá mức lâu đời thời đại hắc ám trước kia có khi lại thứ ba, tứ, năm, sáu, thất đại vương giả thời đại suốt hơn 5.000 năm là thời kỳ huy hoàng của Thượng Cổ. Thời ngũ đại vương giả đều là chính nghĩa chi sĩ truyền thừa, tuy có đoạn tuyệt nhưng rất nhiều nguyên nhân thiên thời địa lợi nhân hòa không phải do vương giả truyền thừa đoạn tuyệt, tối đa chính là Âm Minh Vương đời thứ hai, đời thứ tám Trường Sinh Vương, đời thứ chín Bất Tử Vương. Trong đó dùng thời đại hắc ám nhất là của Âm Minh Vương. Hiện tại Thần Châu Đại Địa đã trải qua Trường Sinh Vương cùng Bất Tử Vương hai đời vương giả quét sạch. Tuy rằng trình độ hắc ám không bằng Âm Minh Vương nhưng thời gian dài tốc độ cũng hơn xa, cũng có vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Vì thế thiên hạ khó tìm. Thế ra tông môn truyền thừa ngàn năm. Trên đường đi Long Tử Nhiên giảng thuật rất nhiều thời cổ bí văn chín đại vương giả thượng cổ. Những điều này tuyệt đại đa số Huyền Thiên chưa từng nghe nói qua, thật khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Long gia có thể tồn tại từ thời thượng cổ, đúng là cổ lão đáng sợ. Tuy rằng mấy lần thiếu chút nữa đoạn tuyệt truyền thừa nhưng vẫn có rất nhiều thời cổ bí văn truyền xuống đời này tới đời kia. Long Tử Nhiên tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà còn nhỏ lại nghe cha nàng giảng thuật vô số cổ bí, hiểu biết hơn so với Huyền Thiên nhiều. Huyền Thiên cũng xuất thân từ nhị phẩm thế gia, hơn nữa là trực hệ truyền nhân, nhưng thứ nhất hơn U I E N G I A cổ lão không bằng Long gia. Chỉ mới có hơn 1.000 năm, thứ hai Huyền Thiên 5 tuổi từ hơn U, I, E, N, G, I, A chạy trốn, một đường bị đuổi giết. Huyền Hồng tuy rằng biết rất rộng nhưng không có tâm tình kể cho Huyền Thiên nghe. Đến Thần Đao Vương, Huyền Thiên rất nhanh liền bái nhập Thiên Kiếm Tông, cùng Huyền Hồng xa cách thời gian dài, gặp mặt nhau rất ngắn, càng không có thời gian nghe Huyền Hồng giảng lịch sử rồi, cho nên đối với sự tình cổ đại biết rất ít, hoàn toàn không thể so sánh với Long Tử Nhiên. Nguyên lai Cửu Đại Vương giả cũng có chính tà chi phân, có người được thiên hạ kính ngưỡng kính yêu, mà có người bị người trong thiên hạ khinh bỉ, phỉ nhổ. Thứ ba, tứ, năm, sáu, thất đại vương giả được người trong thiên hạ kính ngưỡng, bất kể là đương thời hay là đời sau mọi người đều ca tụng họ. Mà đời thứ hai Âm Minh Vương, đời thứ tám Trường Sinh Vương thì bị người trong thiên hạ cầu thị, phỉ nhổ. Về phần đời thứ chín Bất Tử Vương quá mức thần kỳ, 15 tuổi mới bước vào võ đạo, chưa đủ 30 là được thì vô thượng vương giả, vô địch thiên hạ. Bởi vì là người gần vương giả nhất, những người bị giết đều là kiếm trận sư bị vũ giả bình thường ven vét. Vì thế, hậu bối vũ giả nhớ kỹ uy vọng của hắn hơn là tàn bạo. Đại bộ phận vũ giả đối với tần hoàng cổ đế đều rất kính ngưỡng, nhưng là có bộ phận lại phỉ nhổ hắn. Về phần đời thứ nhất Vạn Hóa Vương, bởi vì thời đại đã lâu, ghi lại không nhiều lắm nhưng thanh danh thật lớn, một là bởi vì hắn là vương giả đời thứ nhất, hai là khi đó vừa là thượng cổ thời đại lúc kết thúc, rất nhiều võ học đều truyền thừa thượng cổ được Vạn Hóa Vương khai phá, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591, vương giả bí văn. Mở ngoặc tròn, bốn đóng ngoặc tròn. Long Tử Nhiên nghe phụ thân nàng nói sách cổ ghi lại Vạn Hóa Vương thập phần rất thưa thớt, trong đó đại bộ phận đều là tán thưởng võ học của hắn kinh thế. Nhưng theo kỳ ít bộ phận ghi lại Vạn Hóa Vương lúc ấy hẳn là được người kính ngưỡng đấy. Hơn nữa khi đó còn là một thời đại võ đạo cực độ cường thịnh. Dù sao khi đó tuyệt đại đa số võ học đều truyền thừa thượng cổ. Đáng tiếc là sau khi Âm Minh Vương xuất thế hết thảy đều bị hủy. Hai người một đường đi về phía trước, một đường trường đàm, ngàn dặm đường bất chi bất giác đã qua đi. Nhưng thời gian đã rất nhanh, tới hoàng hôn mà hai người mãi nói chuyện chưa phát giác ra. Bởi vì phải tìm ám hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại nên Huyền Thiên không có khả năng bực mực phi hành trên bầu trời, vì thế tốc độ chậm. Rất nhiều phải đi vào ban ngày mới tiến vào vạn dặm thú hoang đi tới khu vực hoạt động của yêu thú cao cấp. Tiến vào vạn dặm thú hoang đến khu vực hoạt động của yêu thú cao cấp, đây là một phạm vi thập phần cực lớn, Huyền Côn Sơn lưu lại ám hiệu vẫn còn chỉ phía trước, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiếp tục đi tới. Lại đi tới hơn 1.000 dặm nữa, mặt trời xuống núi, khi đêm đến trên đường đi thấy được một ít bẫy dập lưu lại cùng với cốt khách. Yêu thú cấp 5 cực lớn chứng minh Huyền Côn Sơn dọc theo con đường này dựa vào trận pháp cùng bẫy dập chém giết yêu thú cấp 5. Nhưng mà thời gian cách đây đã lâu, vì huyết nhục của yêu thú cấp 5 cũng đã sớm bị yêu thú cấp thấp ăn hết sạch. Tựa hồ có long mạch, mũi cảm giác chạm đến long khí. Trong lúc đang đi về phía trước, Long Tử Nhiên đột nhiên hô lên. Ánh mắt của nàng quăng hướng về phía bên phải, chỗ đó có một cái ngọn núi. Long mạch trong lòng cũng là Huyền Thiên khẽ động, cái đồ chơi này đối với vũ giả địa sai cảnh có tác dụng rất lớn. Không biết là có thể trợ giúp cường giả địa sai cảnh đột phá cảnh giới như Long Tử Nhiên nói hay không, chỉ là khi cường giả địa sai cảnh đột phá cảnh giới, long mạch đồng đẳng với tuyệt thi thần đan của vũ giả địa giai cảnh, ngay cả đan dược do đan dược sư cũng không luyện ra được. Long khí nơi này rất nồng đậm, ngọn núi này nhất định là đầu long mạch. Chúng ta đang đứng ở long khẩu, long mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa sẽ mang ra địa mạch tinh khí, chúng ta hấp thu luyện hóa là có thể kích hoạt khiếu huyệt. Long Tử Nhiên đi tới chân núi, thần sắc vui sướng nói. Đây là lần thứ nhất Long Tử Nhiên tiến vào thú hoang, nơi này có rất nhiều long mạch. Đây là điều nàng nghe phụ thân nàng nói. Nhiều năm trước, không nghĩ tới tiến vào thú hoang ngày đầu tiên xâm nhập được vạn dặm đã đụng phải long mạch. Đây là long mạch sao? Huyền Thiên bay lên không trung, ngọn núi phía dưới rất lẻ loi trơ trọi, bên cạnh không có bất kỳ ngọn núi nào nữa. Đây là một tòa độc phong, thấy thế nào cũng không giống long mạch lắm. Long Tử Nhiên nói, long mạch ẩn vào sâu trong lòng đất, đại bộ phận nhìn từ bề ngoài sẽ không thấy, chỉ có số ít địa mạch cách mặt đất khá gần mới có thể hình thành bề ngoài sơn mạch như hình rồng. Bất quá long mạch sẽ ảnh hưởng địa hình, cho dù sẽ không hoàn toàn bày ra, cũng sẽ lộ ra một ít dấu vết. Ngươi nhìn phương xa có lẽ sẽ chứng kiến một ít dấu vết. Huyền Thiên nhìn về phía xa, ngọn núi trùng trùng điệp điệp căn bản nhìn không ra dấu vết hình rồng. Hắn nhìn hai bên trái phải lại nhìn một chút vẫn không có bất luận cái gì cảm giác hình rồng. Lúc này chỉ nghe thấy phía dưới Long Tử Nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Đã tìm được rồi, muội tìm được long khẩu rồi. Long Tử Nhiên đã đi tới bên kia ngọn núi vẫy vẫy Huyền Thiên. Long khẩu là địa phương long mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, có thể mang theo tinh ca, hơn y, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, a, mạch. Đây là nơi tinh hoa nhất địa mạch. Long mạch rất lớn nhưng địa phương tồn tại địa mạch tinh khí võ giả sử dụng cũng chỉ có long khẩu một chỗ nho nhỏ như vậy. Hơn nữa nơi này cực ly khó tìm. Địa mạch chôn sâu lòng đất, từ bề ngoài khó có thể nhìn ra hình dạng, vũ giả căn bản không cách nào tìm kiếm. Địa mạch cực lớn, cũng không biết ở đâu, vũ giả tìm không thấy long khẩu nho nhỏ rồi. Cũng chỉ có võ giả long gia thân mang huyết mạch thần long mới có thể cảm giác được tồn tại của long mạch. Đây là năng lực trời sinh của bọn hắn, người có huyết mạch càng cao thì càng cảm giác được càng rõ ràng. Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống bên cạnh Long Tử Nhiên, tuy rằng hắn không thể cảm giác long mạch nhưng cũng hiểu được.

cuồng vọng, bất quá chỉ có tu vi địa giai cảnh tam trọng dám xuất thủ, đây là vũ nhục, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi trả một cái giá lớn. Vũ Văn Hiêu nhìn Huyền Thiên che khuất bộ mặt, ngữ khí khinh miệt. Địa cấp trung phẩm bảo kiếm trong tay cũng bổ tới Huyền Thiên. Muốn dùng phương thức sống nhau chém giết Huyền Thiên. Phanh! Tiếng nổ vang kịch liệt xuất hiện, sắc mặt Vũ Văn Hiêu hoảng hốt. Lực lượng khủng bố truyền tới khiến cho cánh tay của hắn sung mạnh, hổ khẩu truyền tới đau đớn. Địa cấp trung phẩm bảo kiếm bay ra, thân thể như bị trọng kích lập tức rút lui hơn 20 thước về phía sau. Một kiếm này hai người chạm nhau, dù cho Vũ Văn Hiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà cận thân chiến đấu vẫn không thể bằng Huyền Thiên. Huyền Thiên đã luyện cửu đoán công để thất đoán đến cực hạn, một thân lực lượng thập phần khủng bố, một kiếm chém xuống như sơn băng địa liệt, hải khiếu bôn đằng. Cho dù là địa giai cảnh hậu kỳ cường giả chỉ dựa vào thân thể cũng chưa chắc vượt được Huyền Thiên. Vũ Văn Hiêu từ trước đến nay tự phụ, siêu cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay, thiên hạ ngoại trừ mấy vị công tử yêu nghiệt thiên tài. Yêu nghiệt hắn ai cũng không để vào mắt. Vì thế hắn luôn tự xưng thiên hạ đệ nhất công tử, nhưng mà hôm nay lại bị một cường giả địa giai cảnh tam trọng đẩy lui, hoàn toàn đánh nát tư tưởng vốn có. Kiếm động bát hoang. Vũ Văn Hiêu hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thi triển một chiêu tuyệt thuật của Phách Kiếm Môn. Một kiếm chém ra, trong chốc lát phân ra tám đạo kiếm quang bát hoang đều động, tám đạo kiếm quang bá đạo vô cùng ẩn chứa lực lượng khó lường, so với cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thi triển đi ra uy lực cường đại hơn mấy lần. Đối với kiếm kỹ bá đạo của Vũ Văn Hiêu, kiếm thuật của Huyền Thiên càng thêm bá đạo, không dùng bất luận chiêu thức gì, trực tiếp chém xuống một kiếm. Khoảng cách hai người chỉ có một thước, kiếm kỹ của Vũ Văn Hiêu còn không có phát huy đến uy lực lớn nhất cũng đã bị Huyền Thiên cắt đứt. Vèo, một kiếm chém xuống, kiếm thứ hai của Huyền Thiên lại dọc theo chém tới. Lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối. Huyền Thiên một khi cận thân, kiếm thế liền thế như lôi đình, nhanh giống như tia chớp giải quyết dứt khoát. Một kiếm lại một kiếm, nhanh chóng thi triển, mặc dù cũng không có kiếm kỹ nhưng mà lực lượng chém ra thì thập phần khủng bố, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vũ Văn Hiêu có thể từ trong kiếm quang của Huyền Thiên chém ra cảm nhận được khí tức tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Kiếm quang nhanh như tia chớp chém tới, hắn căn bản không kịp thi triển bất luận kiếm kỹ, chỉ có thể như Huyền Thiên vung kiếm đớn đỡ. Keng keng keng keng. Một đạo liên tiếp tiếng nổ lớn vang lên. Bảo kiếm trong tay song phương đều là bảo ca, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, a, cấp trung phẩm chắc chắn vô cùng, không ai chém đứt được kiếm của đối phương, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn truyền tới sâu sắc. Vũ Văn Hiêu theo lực phản chấn cực lớn không ngừng lui về phía sau, nhưng mà tốc độ của Huyền Thiên so với Vũ Văn Hiêu nhanh hơn nhiều lắm. Hắn sống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u là kẻo sa châu, một khi dính vào thì vung kiếm như thế nào cũng không thoát. Mỗi một kiếm thân thể của Vũ Văn Hiêu đều rung mạnh, hổ khẩu truyền đến cảm giác đau đớn. Mười kiếm, hổ khẩu của Vũ Văn Hiêu toát ra, máu tươi chảy xuống. Trăm kiếm, thân thể Vũ Văn Hiêu rạn nứt, máu tươi như suối phun. Hai trăm kiếm, trong miệng Vũ Văn Hiêu bắt đầu phun ra máu tươi, nội tạng cũng dần dần dập nát. A, Vũ Văn Hiêu phẫn nộ gào thét, nhưng vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được công kích của Huyền Thiên, cuối cùng trực tiếp cắm mặt xuống trong sông Thanh Thủy. Lực lượng khủng bố của Huyền Thiên khiến Vũ Văn Hiêu không cách nào ngăn cản, nhưng lại không thoát khỏi được, hắn muốn trốn vào trong nước, dùng nước sông ngăn cản. Hai tay Huyền Thiên cầm lôi ngân kiếm, thân thể từ trên trời giáng xuống, đuổi theo Vũ Văn Hiêu chém xuống một kiếm. Kiếm quang nổ bắn ra chém ra vài trăm mét, sâu tới mấy chục mét, nước sông khó có thể ngăn cản. Vũ Văn Hiêu lần nữa vung kiếm ngăn cản, một ngụm máu tươi phun ra, lực lượng khổng lồ đẩy hắn xuống tận đáy sông, Huyền Thiên theo sát trên xuống. Nước sông tách ra rất nhanh liền đầy lại bao phủ hai người. Bên ngoài cơ thể song phương đều hình thành lồng khí chân nguyên hộ thể, nước sông bị ngăn cản bên ngoài lồng khí, khó có thể ảnh hưởng hành động của hai người. Huyền Thiên hai tay cầm kiếm chạm thẳng một kiếm, kiếm quang kịch liệt xé đôi nước sông hơn trăm thước phía trước, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bản thân Vũ Văn Hiêu bị trọng thương lại bị nước sông ngăn lại, ngăn cản không kịp, cơ hồ sẽ bị một kiếm của Huyền Thiên chém thành hai nửa. A, hiền thê lương mẫu! Vũ Văn Hiêu thét lên một tiếng thê lương. Nếu không có một đạo hư ảnh bỗng từ trong cơ thể Vũ Văn Hiêu bay tán loạn ra, một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên khẳng định đã chém Vũ Văn Hiêu thành hai khúc rồi. Tư ảnh là một vị lão giả tuổi chừng 50, thân hình cao lớn, bao phủ trọn Vũ Văn Hiêu vào trong, giống như một hộ thể cương. Cháo hình người bảo hộ lấy Vũ Văn Hiêu, chừng mắt nhìn Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Người nào dám can đảm giết đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn ta, quả là muốn chết. Đây là một đạo kiếm ý. Một vị đại nhân vật của Bá Kiếm Môn lưu kiếm ý lại trong cơ thể Vũ Văn Hiêu, một khi Vũ Văn Hiêu gặp phải nguy cơ sinh tử thì đạo này kiếm ý này mới lộ ra, tương đương với một bùa hộ mệnh của Vũ Văn Hiêu. Trước đây Huyền Thiên đánh chết Hoàng Tiệm Vân trong sơn mạch Lôi Đình thì Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Chính Dương của Tiêu Sao Kiếm Tông cũng đã từng lưu lại một đạo kiếm ý trong cơ thể hắn. Bất quá, kiếm ý Hoàng Chính Dương lưu lại là kiếm ý lục sai, mà đại nhân vật của Bá Kiếm Môn hiển nhiên còn cường đại hơn nữa. Huyền Thiên có thể cảm giác được, ít nhất cũng là kiếm ý thất sai, thậm chí là bát sai. Kiếm ý lục sai cũng đã hoàn toàn hóa thực, có được lực lượng cường đại, một ý niệm là có thể chém giết bất luận một võ giả nào từ địa sai cảnh trở xuống. Cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, chỉ sợ cũng bị đánh cho trọng thương. Kiếm ý thất giai, bát giai càng đáng sợ hơn. Kiếm ý thất giai tương đương với võ đạo ý chí của thiên giai cảnh trung kỳ, nhất định đánh chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ như giết gà chó. Cho dù là cường giả địa giai cảnh trung kỳ thì không chết cũng phải tổn thương. Kiếm ý bát sai tương đương với võ đạo ý chí của thiên giai cảnh hậu kỳ, nhất niệm đánh chết cường giả địa giai cảnh trung kỳ như hái hoa niết thảo. Cường giả địa giai cảnh hậu kỳ dù không chết cũng phải tổn thương. Tư ảnh do đạo kiếm ý kia vừa quát lên, thân thể Huyền Thiên như bị vô số đạo kiếm quang chém trúng, vô cùng đau đớn, có ít chỗ máu tương còn văng tung tóe, bị thương không nhẹ. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 598, Bắc Vực Tịch Quyền, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân thể Huyền Thiên chắc chắn dị thường, cho dù là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng không sánh bằng, lại bị đạo hư ảnh kia chém thương, có thể thấy được lực công kích cường đại cỡ nào. Kiếm ý thất giai tuy rằng nhất niệm đánh chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ như giết gà chó, cường giả địa giai cảnh trung kỳ không chết cũng phải tổn thương, nhưng muốn làm tổn thương tới thân thể Huyền Thiên chỉ sợ cũng có độ khó nhất định. Trong lòng Huyền Thiên dùng mình, tư ảnh này không phải do một đạo kiếm ý bát sai biến thành đấy chứ. Xem tại T-U-N-G huyện O-A-N huyện C-O-M. Nếu thật là một đạo kiếm ý bát sai, đây tuyệt đối là do đại nhân vật cái thế của Bá Kiếm Môn lưu lại. Kiếm ý bát sai là một lực lượng tương đối khủng bố, một đạo kiếm ý liền tàn sát cường giả địa giai cảnh dễ như trở bàn tay, duy nhất có thể khiến Huyền Thiên an tâm là đại nhân vật cái thế lưu lại kiếm ý kia cũng không ở chỗ này, mà đang ở Bá Kiếm Môn cách xa đây hơn vạn dặm. Căn bản không cách nào khống chế đạo kiếm ý này được, cho nên đạo kiếm ý này yếu hơn kiếm ý bát sai nhiều. Hiện giờ đạo kiếm ý này chỉ là bảo hộ Vũ Văn Hiêu theo bản năng, nếu nhân vật cái thế kia ở bên cạnh, chỉ bằng một đạo kiếm ý cũng đủ để chém giết Huyền Thiên rồi. Vũ Văn Hiêu, cho dù là kiếm ý bát sai hôm nay cũng bảo vệ được ngươi, người nào ngăn ta chạm. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hai tay cầm lôi ngân kiếm lần nữa chém thẳng về phía Vũ Văn Hiêu. Huyền Thiên muốn dùng lực lượng đỉnh phong chém ra một kiếm khủng bố, chém đạo kiếm ý bát sai kia thành hư vô. Kiếm ý vừa hiện, đại nhân vật cái thế của Bá Kiếm Môn nhất định sẽ có cảm ứng, tuy rằng cách xa hơn vạn dặm, người kia dù cường đại hơn nữa cũng không thể biết tình huống ở nơi này, nhưng hắn lại có thể cảm giác được vị trí cụ thể của đạo kiếm ý này, sẽ nhanh chóng chạy đến. Hơn vạn dặm đối với cường giả siêu cấp thiên giai cảnh mà nói, bất quá chỉ mất hơn một canh giờ thôi. Thời gian của Huyền Thiên không nhiều lắm, chỉ có hơn một canh giờ, nhưng trong lòng của hắn rất tự tin thời gian lâu như vậy đủ để chém giết Vũ Văn Hiêu rồi. Hiện giờ thực lực Huyền Thiên đã không phải như lúc còn ở tiên thiên cảnh có thể sánh được, một kiếm do lực lượng tuyệt đối chém ra có uy lực kinh thiên động địa, trời long đất nở, dù là kiếm ý bát sai cũng không ngăn được bao lâu. Huyền Thiên hai tay cầm kiếm, kiếm quang sáng chói bổ ra, kiếm khí bắn đi, nước sông phía trước nhao nhao bị chém sang hai bên. Nước sông sâu vài trăm mét cơ hồ bị bổ ra một đường cự đại, lan tràn về phía trước vài trăm mét, trên mặt sông nhấc lên một cơn sóng gió động trời. Đối mặt với kiếm quang do Huyền Thiên chém tới, đạo kia kiếm ý bát sai kia ngăn cản theo bản năng, hư ảnh kia vốn do kiếm ý hóa thành, các nơi trên thân thể đều là do kiếm quang tạo thành, phân ra một đám kiếm quang cũng có được uy lực lớn lao, nhưng đối mặt với một kiếm của Huyền Thiên, tư ảnh lại phân ra mấy chục trên trăm đạo kiếm quang ngăn cản như một chùm tia sáng vậy. Phốc! Dưới lực lượng tuyệt đối của Huyền Thiên, chùm tia sáng kia lập tức bị diệt, căn bản không thể cản nổi. Tư ảnh kia dối tay phải, cong ngón búng ra, một tiếng nổ vang, lôi ngân kiếm đại chấn, thân thể Huyền Thiên lùi lại về sau mấy bước, lực công kích khủng bố đến cực điểm phản chấn mà quay về, thập phần đáng sợ, Huyền Thiên khó khăn lắm mới ngăn cản được. Kiếm ý bát sai quả nhiên khủng bố, nhưng đạo hư ảnh kia bắn vào lôi ngân kiếm cũng bỏ ra một cái giá lớn, ngón tay bắn ra của hắn bị lôi ngân kiếm chém bay một nửa, tuy rằng rất nhanh lại có kiếm quang ngưng tụ, ngón tay đứt gãy khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vô luận như thế nào thì chém dùng một phần, lực lượng của kiếm ý bát sai kiếm ý liền yếu đi một phần. Huyền Thiên chịu đựng thân thể đau nhức, không để cho Vũ Văn Hiêu chút cơ hội chạy trốn, lại là một kiếm chém tới, vẫn là một kích. T, S, I, M, A, Quy, Quy, N, G, với lực lượng đỉnh phong. Vũ Văn Hiêu bản thân bị trọng thương, ăn hết một khỏa thuốc tiên chữa thương, tuy rằng đã ngừng đổ máu nhưng miệng vết thương vẫn đau đớn. Hắn muốn đi cũng không thành, kiếm quang của Huyền Thiên đắc phong kín đường đi của hắn. Tư ảnh lần nữa cong ngón búng ra, lại một lần nữa bắn vào lôi ngân kiếm, nhưng ngón tay búng ra cũng bị đứt một nửa. Huyền Thiên một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, mỗi một kiếm đều vận dụng lực lượng đỉnh phong, phát ra một kích chí cường, tuy rằng ngón tay tư ảnh do kiếm ý bát sai lại một ngón tay bắn ra, nhưng mỗi một kiếm đều muốn lột bỏ nửa đầu ngón tay của tư ảnh. Tuy rằng không ngừng có kiếm ý ngưng tụ, đầu ngón tay một lần nữa dài ra, nhưng tư ảnh vẫn càng ngày càng hư phai nhạt, chứng Minh kiếm ý bát sai càng ngày càng suy yếu. Một đêm này, sông nước nhấc lên lên sóng cồn ngàn dặm trăm ngàn năm qua không có, sóng lớn kịch liệt trùng thiên, xoáy lên cao. Mấy trăm thước, từng ngón núi lớn như bay trên mặt nước, sau đó lập tức sụp đổ khí thế kinh người. Tuy là ban đêm, nhưng động tĩnh lớn như thế vẫn hấp dẫn sự chú ý của Thanh Tủy Thành bên cạnh, không ít võ giả vây tụ bên bờ. Sông quan sát, thậm chí có cường giả địa giai cảnh còn bay lên cả trên Thanh Thủy sông. Được cường giả địa giai cảnh xác nhận, dưới đáy sông có cường giả đại đại chiến thì không có cường giả nào nguyện ý xuống xem. Cả nhìn khí thế nước sông lao nhanh thì hẳn bên dưới đang tiến hành đại chiến sinh tử thập phần hung hiểm, không có người nào nguyện ý dùng thân mạo hiểm vô duyên vô cớ vứt bỏ tánh mạng của mình cả. Đáy sông, Huyền Thiên mỗi một kiếm đều là một kích lực lượng đỉnh phong, thế như lôi đình, nhanh như tia chớp, tuy rằng lực cản nước sông cực lớn, nhưng trước mặt sức lực lớn khủng bố của Huyền Thiên thì tất cả ngăn cản phía trước đều là uổng công. Một kiếm chém xuống tất cả sai không. Huyền Thiên cũng không biết liên tục chém bao nhiêu kiếm, ít nhất đã chém mấy trăm kiếm, thân thể của hắn đều bị lực phản chấn. Chấn khiến máu tươi bắn tung tóe, hắn cũng đã uống một khỏa thuốc tiên chữa thương trị liệu thương thí, nhưng lực lượng chém ra lại không giảm chút nào cả. Mỗi một kiếm đều muốn chém mất nửa ngón tay của hư ảnh. Sau khi Huyền Thiên chém ra mấy trăm kiếm thì kiếm ý bát sai cơ hồ bị Huyền Thiên chém dùng hơn phân nửa, càng suy yếu hơn. Thời gian dần qua, trong nháy mắt hư ảnh cũng đã không thể uy hiếp được Huyền Thiên nữa, mà lực lượng của Huyền Thiên lại không giảm, một kiếm cơ hồ muốn chém bay cả ngón tay hư ảnh. Thấy lực lượng Huyền Thiên tựa hồ vô cùng vô tận, Vũ Văn Hiêu cho dù ở trong sự bảo hộ của kiếm ý bát sai cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cảm giác mình khó có thể chạy trốn. Tư ảnh do kiếm ý bát sai hóa thành đã không còn ương ngạnh như lúc ban đầu, đã chuyển thành mềm mỏng nói: vì kiếm hữu này thỉnh dừng tay, có việc từ từ nói, chỉ cần buông tha Vũ Văn Hiêu một mạng, bá kiếm môn nguyện ý trả giá một kiện trọng bảo cho kiếm hữu. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599 Bắc Vực Tị Quyền. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ít nói nhảm đi. Huyền Thiên xuất kiếm như thường, tiếp tục trọng chạm. Kiếm ý bát sai càng ngày càng suy yếu, đã khó có thể ngăn trở thế công của Huyền Thiên. Thấy Nguyễn Tông không thành khẩu khí, hắn lại bắt đầu chuyển cứng rắn. Ngươi nếu dám tổn thương tánh mạng Vũ Văn Hiên, cơn giận của bá kiếm môn toàn bộ Thần Châu đại địa cũng không còn chỗ cho ngươi đặt chân nữa đâu. Bá kiếm môn nho nhỏ tính lơ a quy quy cơ a y dám gì. Huyền Thiên cứng mềm không ăn, tiếp tục trọng chạm. Phúc, không biết kiếm thứ bao nhiêu chém ra, lực lượng của kiếm ý bát sai đã hết sức yếu ớt, rốt cuộc không ngăn được nữa, cả ngón tay và thân thể đều bị Huyền Thiên một kiếm chém chết, hóa thành hư vô. Vũ Văn Hiêu đã mất đi bùa hộ mệnh, thần sắc đại hoảng nói: không được, không được giết ta. Kiếm quang sáng chói nhanh chóng chạm xuống cũng không vương y vương u spi quy. Văn Hiêu cầu xin tha thứ mà thay đổi, một kiếm này đã chính thức chém Vũ Văn Hiêu thành hai trọng. Huyền Thiên duỗi tay ra thu bảo kiếm địa cấp trung phẩm của Vũ Văn Hiêu vào tay, ý niệm khẽ động liền diệt đi tinh thần lạc ấm của Vũ Văn Hiêu bên trong, sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Huyền Thiên tìm sơ qua thi thể Vũ Văn Hiêu, lấy được 6 khỏa linh thạch cùng với một cái tay nải bên trong đầy linh thảo. Yêu hạch đúng là thu hoạch của bọn người Hoàng Côn Sơn trong 3 thánh qua bị Vũ Văn Hiêu đoạt đi. Không còn gì chân quý nữa nên Huyền Thiên buông ra để mặc thi thể theo nước chảy mà đi. Đáy sông trải qua đại chiến, bị kiếm quang bổ ra mấy trăm đạo rãnh sâu cực lớn. Thành công chém giết Vũ Văn Hiêu, Huyền Thiên mới rảnh rỗi để đánh giá tình huống dưới đáy sông. Bỗng hắn phát hiện trong một khe rãnh bên cạnh có hào quang lóe lên. Huyền Thiên lập tức đi vào đảo trong khe rãnh kia, vươn vào trong bùn chảo một cái. Bùn cát trong tay theo nước chảy mà đi, một thanh tiểu kiếm xuất hiện trong tay Huyền Thiên, ánh mắt Huyền Thiên bỗng nhiên kinh hãi. Thanh tiểu kiếm màu xanh này tản ra hào quang lóe sáng, nhìn qua liền biết rõ chất liệu phi phàm. Bất quá, Huyền Thiên kinh ngạc không phải chất liệu của thanh tiểu kiếm này mà là trên ánh kiếm dài gần tấc có khắc hai chữ ấn vạn hóa. Nếu trước khi đến địa giai cảnh, Huyền Thiên chứng kiến hai chữ vạn hóa này nhất định sẽ không sợ hãi, không có bất luận cảm giác đặc thù gì cả. Nhưng hiện giờ, sau khi Huyền Thiên nghe nói về truyền thuyết cửu đại vương giả sâu thượng cổ thì trong nội tâm lại rất kinh hãi. Vạn hóa, đây là danh xưng của vạn hóa vương, vương giả đời thứ nhất sau thượng cổ. Thanh tiểu kiếm này có thể có quan hệ gì với vạn hóa vương không? Có thi thể nổi lên mặt nước, đây nhất định là cường giả địa giai cảnh. Chỉ có một nửa, vì cường giả này bị chết thật thê thảm, bị người bị chém thành hai đoạn dưới đáy sông, xem ra người xuất thủ thực lực tương đối đáng sợ. Hơn nửa đêm đại chiến dưới đáy sông Thanh Thủy, giữa bọn hắn đến cùng có thù hận gì? Cường giả còn sống còn chưa đi ra mà ở dưới đáy sông làm gì? Thi thể nửa người của Vũ Văn Hiêu nổi lên mặt nước, dưới ánh trăng, hơn 10 tên cường giả địa giai cảnh ở trên không sông. Thanh Thủy nhìn xuống dưới nghị luận. Rất nhanh, lại có một nửa thi thể nổi lên, tiếng kinh hô càng lớn. Cường giả địa giai cảnh còn trẻ tuổi như vậy. Trời a, ta có thể cảm giác được, người này khi còn sống ít nhất cũng là cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Cường giả địa giai cảnh trung kỳ trẻ tuổi như vậy, nhất định là hậu bối yêu nghiệt của một thế lực lớn nào đó, sao lại chết dưới đáy sông Thanh Thủy. Hậu bối yêu nghiệt thế này ở Bắc Vực khẳng định có uy danh hiển hách, rốt cuộc là ai chém hắn? Trời ơi, đây tuyệt đối tin tức trọng đại nhất từ sau khi Thượng Cổ Lôi Cung xuất thí, nhất định sẽ cuốn khắp Bắc Vực tạo nên một hồi phong bạo. Vị này hậu bối yêu nghiệt này nhìn thật quen mắt, ta khẳng định đã trông thấy, là ai nhỉ? A, ta nhớ ra rồi, đây là hậu bối thiên tài của Bá Kiếm Môn, Vũ Văn Hiêu. Cái gì? Vũ Văn Hiêu chính là thiên kiêu tử của Bá Kiếm Môn, là thân đệ đệ của Vũ Văn Bá. A, người nào lại dám chém hắn thành hai đoạn? Bá Kiếm Môn chính là một trong năm đại thế lực siêu cấp trên Thần Châu Đại Địa, Vũ Văn Hiêu bị người chém giết. Đây là thiên đại sự kiện, tuyệt đối sẽ khiến Bắc Vực nổi lên một hồi phong bạo. Vũ Văn Hiêu là người nổi bật trong hậu bối yêu nhiệt của Bá Kiếm Môn, đối với cái chết của hắn Bá Kiếm Môn khẳng định thập phần coi trọng. Nếu có thể nói cho Bá Kiếm Môn hung thủ là ai, nhất định sẽ đạt được phần thưởng cực lớn. Đúng vậy a, nhanh đi xuống xem một chút là người nào giết Vũ Văn Hiêu. Hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh, 9 thành đều phóng xuống sông, còn có một thành bay về phía Bá Châu, đi về phía Bá Kiếm Môn báo tin. Huyền Thiên tay cầm vạn hóa tiểu kiếm, hắn có trực giác phi thường cường liệt, thanh tiểu kiếm này khẳng định có quan hệ đến vạn hóa vương. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên không cách nào nhìn ra tiểu kiếm có tác dụng gì nên thu vào trong không gian giới chỉ. Ánh mắt của hắn lần nữa khẽ đảo qua mấy trăm đảo khe nước dưới đáy sông, ánh mắt càng kinh hãi hơn. Có khe rãnh sâu mấy chục thước, Huyền Thiên vậy mơ a t u v q q đó thấy được một ít đồ vật kỳ quái, tựa hồ là một góc của kiến trúc nào đó. Huyền Thiên trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ cái này dưới nước còn có cái gì di tích cơ o, sơ quy quy ca y, e, nơ trúc hay sao? Nhưng không đợi Huyền Thiên tiến đến thăm dò, có hơn 10 vị cường giả xông vào sông Thanh Thủy, tu vị từ địa giai cảnh nhất trọng đến lục trọng không đều. Là ai? Chém giết hậu bối thiên tài của Bá Kiếm Môn. Chân nguyên ngưng tụ thành lồng khí hộ thể, ngăn nước chảy bên ngoài, tổng cộng có 16 vị cường giả địa giai cảnh bay thẳng xuống đáy sông, muốn tìm được hung thủ chém giết Vũ Văn Hiêu để đế Bá Kiếm Môn lĩnh thưởng. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, hắn còn muốn biết rõ di tích kiến trúc dưới đáy sông đến cùng là vật gì, nhưng nơi này không thể ở lâu tạm. Thời hắn không muốn bạo lộ thân phận chính diện làm địch với Bá Kiếm Môn nên trong cơ thể kiếm quang lóe lên, ngự kiếm phi hành dưới đáy nước, đồng thời vận dụng bơ a cơ hơ quy u y sơ quy quy thôi hành thuật theo nước chảy, nhanh chóng đạt đến cực tốc lao về phía hạ du. 16 vị cường giả địa giai cảnh đến đáy sông cũng không phát hiện thân ảnh Huyền Thiên, nhưng nguyên một đám lại bị mất trăm vết. Kiếm răng khắp dưới đáy sông hấp dẫn, thẳng đến khi có người thấy được trong vài khe rãnh sâu tựa hồ có di tích kiến trúc. Dưới đáy sông tựa hồ có kiến trúc gì đó. Một người kinh hô chạy vội vào một khe rãnh. Chúng cường giả đều bị hấp dẫn, không trông thấy Huyền Thiên, lập tức liền vứt bỏ hung thủ chém giết Vũ Văn Hiêu ra khỏi đầu toàn. Bộ đều phóng vào những khe nước sâu kia. Huyền Thiên độn đi ngàn dặm dưới đáy sông Thanh Thủy, rồi sau đó mới lao ra khỏi mặt nước, không dừng lại chút nào, bảo trì cực tốc lao thẳng về phía Ngạo Châu.